Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, chương 2360, Trảm Địch Chi Pháp. Tinh Quân Thượng Nhân, ngươi nên đi chết rồi. Thanh Lâm, đứng thẳng tại trong hư không, trong miệng phát ra quát khẽ thanh âm, lại để cho người nghe, cực kỳ vẻ sợ hãi. Đây là Thanh Lâm đã phẫn nộ tới cực điểm thanh âm. Hắn vốn muốn trảm Mộc Dung Yến, lại bị Tinh Quân Thượng Nhân lập tức cứu đi. Thanh Lâm sở muốn chém giết người, còn chưa từng có được người cứu đi qua tiền lệ. Tinh Quân Thượng Nhân làm những chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn thần lực. Cũng là đã nhận được bổ sung, cái này lại để cho hắn cảm giác quanh thân đều là tràn đầy lực lượng, cả người trạng thái cũng là tùy theo về tới tốt nhất. Thanh Lâm có lòng tin khả dĩ thái âm ngọn đèn, đem Tinh Quân Thượng Nhân đè chế, sau đó chém giết. Theo hắn một tiếng bạo giống lối ra, hắn lập tức bắt đầu khởi động một thân thần lực, thi triển thái âm đại đạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hết sức chăm chú thi triển cái này một loại đại đạo huyền pháp. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng là không ngừng mênh mông cuồn cuộn, muốn đi cùng thái âm ngọn đèn lần nữa thành lập liên hệ. Nhưng lại tại kế tiếp, Thanh Lâm lại lập tức chịu biến sắc, một đôi mắt cũng là lập tức mở ra. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, hắn rõ ràng không cách nào cùng thái âm ngọn đèn thành lập liên hệ. Cái kia một chén đèn dầu tự như vậy lơ lửng tại trong hư không, dạng ra một mảnh mờ nhạt hào quang, mặc cho hắn như thế nào đi cố gắng cũng thì không cách nào thành công. Đây là cực kỳ quỷ dị sự tình. Nguyên bản Thanh Lâm dùng thái âm đại đạo hoàn toàn khả dĩ điều khiển cái này chén đèn dầu. Nhưng là bây giờ, hắn đã thi triển ra thái âm đại đạo, lại thủy chung khó có thể đem chi di động mảy may. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia một chén đèn dầu. Cảm giác sự tình là như thế vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này một chén đèn dầu lại một lần nữa lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thái âm ngọn đèn là cổ thái âm chí tôn đế tự tay đưa cho Thanh Lâm chi vật. Theo đạo lý nói, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng có thể đem chi điều khiển. Nhưng bây giờ, hắn sắp sửa dùng thái âm ngọn đèn cùng trảm địch. Thái âm ngọn đèn lại như xe bị tuột xích rồi. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là khó khăn thủ. Hiện tại Thanh Lâm, trên người cái này một chén đèn dầu, khả dĩ áp chế Tinh Quân Thượng Nhân, mà sẽ không khiến cho ngoài ý muốn. Thế nhưng mà ngọn đèn lại chính mình ngưng chiến. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại một lần nữa đã mất đi khả năng áp chế Tinh Quân Thượng Nhân lợi khí. Lại để cho hắn lại một lần nữa trở nên thúc thủ vô sách bắt đầu. Thái âm ngọn đèn, cho ta trảm địch a hát. Thanh Lâm trao mày, vô ý thức lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào nếm thử, cái kia một chén đèn dầu cũng chỉ là lơ lửng tại trong hư không. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có một tia phản ứng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, một cái già thiên huyết sắc bàn tay lớn, đột ngột lăng không mà đến. Trực tiếp chấn đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Trong lúc một kích, Thanh Lâm hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Hắn chỉ là vô ý thức tế ra khởi nguyên thành cổ, khiến cho chi chắn tiền phương của mình. Thế nhưng mà cái kia một cái già thiên huyết sắc bàn tay lớn, trực tiếp liên thông khởi nguyên thành cổ, cùng một chỗ đập đã rơi vào trên người của hắn. Trong một sát na, Thanh Lâm cả người cũng như đồng nhất khỏa đạn pháo, tại trong hư không bị đánh bay. Cái này vừa bay, tựu là mấy trăm vạn dặm xa. Đợi đến lúc Thanh Lâm tại trong hư không một lần nữa ổn định thân hình, hắn là ngoài ý muốn phát giác, nhục thể của mình lại một lần nữa băng liệt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Máu tươi chảy dài, cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt trở nên là cực kỳ khó coi. Giết địch không thành, bị Tinh Quân thượng nhân một chưởng đập bay. Đây hết thảy đều chỉ có thể quy tội cái kia một chén đèn dầu. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm thần lực tuy nhiên khôi phục, thế nhưng mà bổn nguyên chi lực lại chưa từng toàn bộ khôi phục. Hắn không có lần nữa chữa trị thương thế, mà là kéo lấy thương thế, nhanh chóng trở lại bên trong chiến trường. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là càng hung hiểm hơn một trường, lập tức đã là phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía hắn đập đi qua. Ta, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là xúc động mà chửi thề đều đã có. Cái này thật đúng là một lấy vô ý, đầy bàn đều thua. Hắn trên nước đã mất đi, kế tiếp quả nhiên là khắp nơi thụ người chế chủ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Lâm bị lại một lần nữa đập bay, lúc này đây, hắn bị thương là nghiêm trọng hơn rồi, thân thể hoàn toàn gần như chia năm xẻ bảy, đạo đạo đáng sợ miệng vết thương, là như vậy nhìn thấy mà giật mình, nếu không có Thanh Lâm dùng thần lực, đem thân thể cưỡng ép liên tiếp kết nối cùng một chỗ, chỉ sợ thân thể của hắn cũng đã vỡ vụn. Lúc này Thanh Lâm cũng hoàn toàn như là một kiện vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, chỉ là bị thần lực tạm thời liều tiếp lại với nhau, lại khó có thể lại tiếp nhận bất luận cái gì lực lượng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không tìm được nhưng chân chính áp chế Tinh Quân thượng nhân chi pháp, ta sẽ khắp nơi bị quản chế. Lúc này đây, Thanh Lâm không có vội vã trở về chiến trường, mà là đứng tại trong hư không, phân tích trước mắt tình thế. Thanh Lâm khắp nơi tìm quanh thân, muốn tìm được có thể chảm địch chi pháp, nhưng là bây giờ, ngoại trừ thất thải đế ma tộc thân thể, hắn thật không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể đem Tinh Quân thượng nhân áp chế. Nhưng mà thất thải đế ma tộc thân thể vừa ra, thế tất sẽ đưa tới thiên đạo, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Thanh Lâm quyết định vẫn không thể động dung thất thải đế ma tộc thân thể. Dưới mắt một trận chiến này đã lại để cho hắn đã bị đả thương nặng, tuyệt đối không thể bất quá mặt khác cường địch gia nhập. Nói cách khác, Thanh Lâm lúc này đây thật sự muốn vẫn lạc tại này. Thế nhưng mà dưới mắt Thái Âm ngọn đèn tự chủ ngưng chiến, Thanh Lâm hiện tại quả là thúc thủ vô sách. Cái này lại để cho Thanh Lâm chau mày, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng cùng bối rối. Thái âm đều là cái này Thái Âm ngọn đèn để cho ta như thế bị động. Xưa nay làm việc trầm ổn như Thanh Lâm, lúc này cũng khó tránh khỏi một hồi hồn hển kêu to. Bất quá cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc đột nhiên linh quang vừa hiện, Thái Âm ngọn đèn ngưng chiến, Thái Âm đại đạo cùng tà đạo ma công, một cái chí âm, một cái chí tà. Tuy nhiên Thái Âm đại đạo mạnh hơn so với huyết ma ảnh đại pháp, có thể cảnh giới của ta so với chi Tinh Quân thượng nhân kém quá xa, dùng Thái Âm đại đạo đối phó Tinh Quân thượng nhân cuối cùng không phải nên chi pháp. Dưới mắt một trận chiến này, ta cần phải dùng tương khắc chi pháp đối phó Tinh Quân thượng nhân. Thanh Lâm, thời gian dần qua bình tĩnh lại, hắn đem chú ý lực cũng lại một lần nữa đặt ở đối với Tinh Quân thượng nhân sở tu làm được huyết ma ảnh đại pháp tương khắc chi pháp phía trên, có thể khắc chế tà đạo ma công, tự nhiên là lôi đạo chi lực. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này đã thi triển nhiều lần, lôi thiên thần thông, thần lôi đạo ấn cũng đã thi triển qua rồi, lại hiệu quả không tốt, khó coi. Vì thế Thanh Lâm thậm chí cưỡng ép đưa tới kim ảnh chúa tể, lại bị Tinh Quân thượng nhân lợi dụng, thiếu chút nữa chôn vùi tánh mạng của mình. Ngoại trừ lôi đạo chi lực, có lẽ còn có những thứ khác đại đạo có thể áp chế tà đạo ma công. Loại này đại đạo là được Thái Dương đại đạo. Thái Dương đại đạo chí cương chí dương chi lực, nhất định khả dĩ lực áp huyết ma ảnh đại pháp. Theo tâm cảnh bình phục lại, Thanh Lâm mạch suy nghĩ cũng là tùy theo trở nên nhanh nhẹn, chỉ là trong nháy mắt, hắn tựu suy nghĩ cẩn thận sự tình sở hữu tất cả các đốt ngón tay. Trên mặt cũng là lập tức xuất hiện dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.